Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 093. Tên điên cùng phản đồ. Liệt nhật tuần tra, nhưng thật ra là liệt nhật tuẫn thiên. Ba tông bốn phái, mỗi một phái đều có cùng loại xả thân pháp. Lấy mạng hiến tế, khiến thực lực ngắn ngủi bảo tăng. 2000 năm đến, không biết bao nhiêu tiên đạo tiền bối dùng cái này pháp môn, cùng yêu ma đồng quy vu tận. Diệu pháp phái đương nhiên cũng có đồng dạng pháp môn, diệu pháp phái đương nhiên cũng có tiền bối tu sĩ từng tại yêu ma trên chiến trường thiêu đốt hết thảy, xả thân hiến tế, đổi được yêu ma mảng lớn hủy diệt. Nhưng mà Tôn Ngọc Thành bực này bại hoại, tất nhiên là không cách nào lý giải các tiền bối oanh liệt tuyệt quyết. Tại hắn coi như dài dằng dặc hơn 300 năm tu hành kiếp sống bên trong, mỗi lần đọc cùng diệu pháp phái điển tịch ghi lại oanh liệt chuyện cũ lúc, mỗi lần ở tại an toàn tông môn nội địa, nghe nói vạn yêu quật tiền tuyến, năm nay lại có nào đó tông nào đó phái, một vị nào đó kim đan, thậm chí diệu pháp phái một vị nào đó kim đan, đạo cơ, tại trên chiến trường xả thân đánh cược một lần, cùng cường địch đồng quy vu tận lúc, hắn đều chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể nói lý, khi những cái kia xả thân chịu chết tiền bối, cùng thế hệ, hậu bối đều là tên điên, mà hôm nay, Tôn Ngọc Thành rốt cục thấy tận mắt đến một cái tên điên. Kia là Huyền Dương Tông từ ngàn năm nay, tu hành thiên phú thứ hai tốt thiên tài nhân vật, là 40 tuổi nhập đạo, vẻn vẹn 57 năm liền đạt đến kim đan trung kỳ. Chỉ cần bất tử, tuyệt đối có thể tấn đến kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, tuyệt đối có thể sống đầy 500 năm Triệu Mục Dương. Triệu Mục Dương thiên phú, tuổi thọ đều đủ để khiến Tôn Ngọc Thành ghen ghét được phát cuồng. Nhưng mà hắn năm nay mới 97 tuổi, sao liền kiên quyết từ bỏ mấy trăm năm tuổi thọ, làm này liều mình đánh cược một lần, liền vì những cái kia hiện tại còn cái rắm cũng không bằng Huyền Dương đệ tử. Bực này, điên cuồng, Tôn Ngọc Thành không cách nào lý giải. Cái gì tương lai, cái gì trôi qua, mình còn sống mới là trọng yếu nhất. Tên điên, Triệu Mục Dương cái tên điên này, hắn khẳng định là tại thế tục tham gia quân ngũ lúc liền điên mất rồi. Quả thực vui buồn thất thường, không thể nói lý. Tôn Ngọc Thành hai tay phát run, mục nhai muốn nứt, nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, mà kia liệt nhật nắng gắt, ngay tại Tôn Ngọc Thành tiếng chửi rủa bên trong, treo cao tại huyết sắc thiên khung, tung xuống đầy trời hào quang óng ánh, đê dài yêu ma tại ánh nắng bên trong liên miên đổ xuống, đốt thành ngọn đuốc, thiêu cháy thành cho bụi. Liền nói cơ thực lực yêu ma đều thống khổ không chịu nổi kêu thảm thoát đi, chỉ có kim đan yêu ma còn có thể chống cự kia liệt nhật chi quang, phẫn nộ chu lên hướng về liệt nhật ném đi chồng loại ma đạo thuật pháp. Lúc này, kỳ hình cốt thương, giao long diệt, ngang nhiên trường ngâm, nhảy lên một cái, dung nhập liệt nhật bên trong. Sau đó, liền thấy một đầu dài trăm trượng, toàn thân bạch cốt đá lởm chởm, cốt thứ san sát, cốt nhận khắp cả người dị hình bạch cốt trường long, từ liệt nhật bên trong bay lượn mà ra. Kia vầng mặt trời chói chang thì hóa thành một viên long châu, đính vào cốt long cái trán, hừng hực kim diễm từ long châu bên trong bạo phát đi ra, đốt lượt cốt long toàn thân, giống như thay cốt long khoác lên một bộ kim diễm chiến giáp. Khí tức chi cường hoành, thình lình đã đến kim đan đại viên mãn, thẳng khiến Tôn Ngọc Thành chửi mắng thanh âm im bặt mà dừng. Tê cả da đầu, lạnh cả người, ngang, thanh chấn trăm dặm tiếng long ngâm bên trong, trăm trượng cốt long một đầu vọt tới diệu pháp lâu thuyền. Trên đường cốt chảo vung lên, xoẹt một tiếng, liền đem một đầu kim đầu yêu ma xé thành hai mảnh. trên vuốt kim diễm lan tràn phía dưới. Kia yêu ma hai mảnh thân thể oanh một tiếng, nháy mắt thiêu tẫn thành tro. Hộ thuyền, Tôn Ngọc Thành khàn cả giọng, vặn vẹo lên gương mặt chu lên. Diệu pháp lâu thuyền vòng bảo hộ toàn lực thúc đẩy, màu thiên thanh vòng bảo hộ đem trọn con thuyền thể bao phủ ở bên trong. Còn lại 10 đầu kim đan yêu ma, cùng đạo cơ thực lực yêu ma, nhao nhao bay trở về trên thuyền, trốn ở vòng bảo hộ bên trong, hướng về kia cuồng nhào mà đến trăm trượng cốt long, phát ra riêng phần mình mạnh nhất pháp thuật. Nhưng cốt long xem kia bay múa đầy trời ma đạo thuật pháp như không, mặc cho kia vô số thuật pháp mưa to gió lớn rơi vào trên thân, lấy kim diễm hộ giáp đối cứng lấy thuật pháp điên cuồng công kích, ầm vang đụng đến lâu thuyền phía trên. Một kích phía dưới, xanh thẫm vòng bảo hộ một trận kịch liệt khuấy động, chợt sụp đổ thành đầy trời quang vũ. Khi Triệu Mục Dương thi triển Liệt Nhật Tuẫn Thiên Pháp, lúc Nghê Khôn Chính mang theo đội ngũ từ cái này người sống chớ gần tuyệt địa biên giới cẩn thận đi vòng, đột nhiên hắn tựa hồ lòng có cảm giác, bước chân một chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng. Thế nào? Sở Tư Nam hỏi. Không có gì. Nghê Khôn ngữ khí ung dung không vội, biểu lộ không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, thừa dịp yêu ma còn không có đuổi theo, nắm chặt đi đường đi. Lại đề cao âm lượng, lớn tiếng nói, sở hữu người thêm chút sức, tranh thủ tại một canh giờ bên trong vòng qua nơi đây. Nhanh nhanh nhanh, mà trước ra vài dặm chạm canh gác dò xét Dương Thiếu Bằng, cũng là trong lòng đột nhiên một sợ, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía đến chỗ, bất chi bất giác, lệ nóng doanh tròng, sư phụ, chấm ngoặc kép, cùng trong lúc nhất thời, một mảnh động lại thành núi nhỏ yêu ma thi trên thân. Tóc trắng mấy trượng thân ảnh mơ hồ, chính không nhúc nhích ngồi tại núi thây trên đỉnh, trên đầu che một thanh bạch cốt ghép thành hoa cái. Bạch cốt hoa cái trên không, dày đặc mây đen trùng điệp đè xuống, trong mây ẩn có lôi thanh chấn động, lại có tia tia điện mang lấp lóe, tiếng sấm mỗi một lần vang lên, kia tóc trắng mấy trượng thân ảnh mơ hồ liền sẽ nhẹ nhàng rung động một chút, mà kia bạch cốt hoa cái thì sẽ hơi xoay tròn, đem một loại nào đó hạ xuống từ trên trời dị dạng khí tức đạo nhập phía dưới đống xác chết bên trong. Bỗng nhiên kia thân ảnh mơ hồ mở mắt ra, nhìn một cái nào đó phương hướng, tràn đầy phiền muộn tiếc hận thở dài, Viêm Dương Diệu Thế, Liệt Nhật Tuẫn Thiên, đáng tiếc, có lẽ là nỗi lòng dị động, tiết lộ một tia khí tức. Trên không mây đen bên trong, kia nhấp nhô tiếng sấm nổ đột nhiên biến lớn, từng tia điện mang dần dần muốn ngưng tụ thành dòng điện. Tóc trắng mấy trượng thân ảnh mơ hồ hơi chấn động một chút, vội vàng hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích, khí tức ngưng kết như đá điêu. Chỉ trên đầu bạch cốt hoa cái xoay chậm chậm, đem một loại nào đó dị dạng khí tức đạo nhập phía dưới đống xác chết bên trong, lại một mảnh khô cạn mục nát, giống như phong hóa ngàn năm đống xác chết bên trong. Một đầu hình dung tiều tụy, thất khiếu chảy máu, giống như là chết thật lâu, thi thể không nhúc nhích nằm ở khắp nơi trên đất yêu ma thi thể ở trong. Phía trên bầu trời, mây đen bên trong, đồng dạng có lôi thanh chấn động, điện quang lấp lóe, không biết qua bao lâu, tựa hồ là từ đầu đến cuối không thể tìm tới mục tiêu. Tiếng sấm, điện mang cuối cùng dần dần dừng lại, biến mất, lại qua một lát, kia hình dung tiêu tụy, thất khiếu chảy máu thi thể, rốt cục hơi động một chút, tầm mắt lặng lẽ mở ra một tuyến. Cái này quỷ lão thiên, lão tử không có công lao, cũng có khổ lao, người liền như thế hù dọa ta. Chính thấp giọng lúc nói chuyện, bầu trời bên trong lại vang lên một trận sấm sét, sợ đến cái này thi thể tranh thủ thời gian chết trở về. khí tức hoàn toàn không có, phảng phất thây khô. Bất quá rất nhanh, sấm sét liền cáo biến mất. Thi thể mở mắt ra, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Ta đi, lỗi của ta, đây là vạn yêu quật trời, không phải trung thổ trời." Tiếng thở dài bên trong, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn một chút cái nào đó phương hướng, buồn vô cớ thở dài. Viêm Dương Diệu Thế, Liệt Nhật Tuẫn Thiên, trung thổ, lại đổ xuống một tòa đáng tin tường thành. Chấm ngoặc kép, liệt nhật nắng gắt, cũng có đốt hết thời điểm. Khi viên kia khảm tại cốt long lông mày trong lòng, liệt nhật long châu, ảm đạm dập tắt. Trăm trượng cốt long lập tức rên rỉ một tiếng, thân hình tán loạn, đảo mắt hóa thành đầy trời cho cốt. Tuyết trắng dương dương vẩy xuống, tại Triệu Mục Dương quyết tử vừa đánh chúng, pháp bảo Giao Long Diệt cũng bị cùng nhau hiến tế. Mà cốt long diệt vong thời điểm, trên mặt đất đã lại không một đầu yêu ma, chỉ còn lại đầy đất cho tàn cùng kỳ hình quái hình dáng than cốc. Bầu trời bên trong cũng lại nhìn không đến một đầu yêu ma. Kim đan yêu ma cũng tốt, đạo cơ yêu ma cũng được, không một sống sót. Diệu pháp phái Lâu Thuyền cũng chỉ còn lại một đống phân biệt không ra diện mục thật sự hài cốt, rơi vỡ tại cháy khô trên mặt đất. Gấu hỏa diễm thiêu đốt, phun trào lấy khói đặc. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngọc Thành đầy bụi đất từ một đống thiêu đốt bong thuyền bên trong chui ra, nhào rơi trên người Dư Diễm. Thu Hạ bó lớn cháy khô tóc, toàn thân run rẩy nhìn xem đầy trời tản mát tuyết trắng cho cốt. Đúng là điên tử, môi hắn run rẩy, lại là may mắn, lại là thống hận nói ra. Thật sự là tức chết ta vậy. Cái kia gọi Nghê Khôn nho nhỏ đạo binh, hủy ta một kiện con rối thế thân. Triệu Mục Dương cái người điên kia, lại hủy đi ta còn lại hai kiện chết thay khôi lỗi. Tôn chủ được không dễ dàng thưởng ta ba kiện bảo mệnh chí bảo, thế mà một lần hao sạch sành sanh. Tức chết ta vậy, đang muốn chỉ thiên thống mà Triệu Mục Dương một phen. Phía trước một đống chính bốc lên nồng đậm khói đen trên bong thuyền. Kia sông lên trời cuồn cuộn khói đen đột nhiên một trận vặn vẹo. Hiện ra một đầu người khoác hắc bào, đầu đội mũ trùm, diện mục không rõ hơi mờ hư ảnh. Nhìn thấy cái này hắc bào hư ảnh, Tôn Ngọc Thành bỗng dưng giật mình. Phúc oanh quỳ dạp xuống đất, cái chán chạm đất, run giọng nói ra: "Bái kiến tôn chủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."